Ly hôn đi điện hạ, chương 48, người vợ vô hình, góc truyện audio.com. Tín sửng sốt vài giây, ánh mắt Thừa Duẫn lập tức u ám vài phần, ngón tay siết mặt bàn, tôi hỏi anh, Vận Nhi ở đâu? À, vợ là của anh ta, như thế nào lại hỏi anh? Tôi lập tức đi thăm dò, Tín thầm toát mồ hôi hột, điện hạ hôm nay thật quái lạ, chẳng lẽ là tại Tô Vận Nhi kia sao? Vận Nhi chờ mình, thoải mái ôm cái chăn, đánh một giấc ngon lành. Một tiếng chuông điện thoại ngọt ngào vang lên, Vận Nhi bịt tai lại, nhưng âm thanh đáng ghét kia vẫn không ngừng reo lên, vươn cánh tay quờ quạng, lung tung trên đầu giường, cuối cùng cũng quơ được cái điện thoại. Vận Nhi, cậu biết gì chưa? Chồng cậu lại gây ra scandal nữa kia. Bên đầu, điện thoại bên kia âm thanh của Hứa Tâm Lam gào lên truyền vào lỗ tai của Vận Nhi kinh hoàng bật dậy, không còn tí xíu buồn. Ngủ nào nữa? Chồng cô, Âu Thừa Duẫn, có chuyện gì? Vận Nhi không hề phát hiện chính mình có chút khẩn trương, không biết đột ngột xảy ra. Chuyện gì, cậu đọc báo mới hôm nay sẽ biết trang giải trí. Đầu dây bên kia, Hứa Tâm Lam thở dài, rên rỉ nói. Nếu là lúc trước cô đọc tin này sẽ cảm thấy không có gì phiền, nhưng hiện tại người gây ra scandal là chồng đứa bạn thân của cô, nhưng phải công nhận góc độ chụp, ảnh quả thật quá tuyệt, nhìn anh ta đẹp trai thật đó. Nhưng chuyện Thừa Duẫn làm cũng không phải là không ổn, không công khai mối quan hệ của bọn họ ít ra đối với Vận Nhi là có lợi. Vận Nhi vội vàng cúp điện thoại, phóng như bay xuống dưới lầu. Tô Viễn Hàng đã đi đến công ty, Vận Nhi cầm lấy tờ báo để trên bàn, có vẻ như là Tô Viễn Hàng cũng đã biết chuyện, một tiêu đề lớn đập thẳng vào mắt, Thừa Duẫn và Đại Minh Tinh thân mật chụp hình chung. Tin tức, Tổng Giám Đốc SK quan hệ tay, ba với hai đại mỹ nhân siêu sao. Vận Nhi nhìn kỹ thì ra không, chỉ một nữ diễn viên, còn có ngôi sao Anna Home ở Đức cô đã thấy qua và cả Quý Lam nữa. Bài viết nói về quan hệ nhập nhằng ám muội của Thừa Duẫn và bọn họ, trái ôm một cô, phải ôm một cô, Thừa Duẫn giỏi giang như vậy. Sao, Vận Nhi cảm giác được một cơn lửa giận nổi lên bừng bừng trong người, con lợn giống biến thái này, thiệt là giỏi mà, mặc kệ anh yêu, ai, đi với ai. Vận Nhi thấp giọng chửi thề một tiếng, nhào nhào tờ báo trong tay thành một cục to, coi tờ báo có hình Thừa Duẫn giống rác dưới vứt ra ngoài, rồi nổi giận đùng đùng chạy lên lầu. Có, chuyện gì vậy? Hạ Uyển Như mới từ trong phòng bước ra, nhìn thấy sắc mặt Vận Nhi có chút khó coi, bà chợt hiểu Vận Nhi đã xem qua tờ báo đó. Tô Viễn Hàng cũng vì chuyện này mà cố tình tránh né con bé, bà cũng đành vờ như không biết chuyện gì. Đàn ông thôi, đương nhiên cũng có ít. Chuyện con đừng để ý làm gì, dù sao chuyện hôn sự của bọn con cũng là do anh ta tự quyết định mà. Ngụ ý của Hạ Uyển Như, Vận Nhi, nghe và hiểu được, bà đang lo lắng, sợ cô đòi ly hôn. Con không giận, mẹ chồng con nổi tiếng như vậy, con tạ trời tạ Phật còn chưa hết. Tô, Vận Nhi ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói. Sự tươi cười kia của cô đang ẩn ngầm cơn giận dữ. Vận Nhi day day tóc cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy những tin tức như vậy, danh tiếng ăn chơi bên ngoài của Thừa Duẫn, không phải cô đã sớm biết hay sao? Nhưng sao cô lại tức giận như vậy? Vốn đã bất mãn dùng chị ân huệ, hiện tại anh là chồng trên danh nghĩa của cô, anh lại không để cô trong mắt như vậy, nhưng mà cô sẽ nhịn. Về phòng chưa được bao lâu, có ai đó gõ cửa phòng. Vân Nhi bực bội rời khỏi chăn, đứng lên đi mở cửa. Góc truyện audio.com, Vận Nhi, Thừa Duẫn, phái người tới đón con. Vẻ mặt Hạ Uyển Như tươi cười, nhìn thấy Vận Nhi còn đang mặc áo ngủ, không ngừng thúc giục. Nhanh, nhanh, mau đi thay áo quần, anh ta coi cô là cái gì? Phái người tới đón cô, anh ta cũng nhớ tới người vợ là cô sao? Vậy còn lúc hú hí với những người đàn bà khác, anh có nhớ tới người vợ là cô không? Không đi, Vận Nhi bật ra hai chữ, dùng sức đóng sầm cánh cửa lại. Khách chương.